Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 89, đệ bát thập cửu chương, góc truyện audio.com, cảnh đối với các ngươi rất hứng thú đâu. Khắc Lạc Duy nhìn đến bộ dáng đám người thần vương lúc này một đầu mồ hôi lạnh, tự nhiên biết bọn họ nghĩ tới cái gì, ác liệt nói. Hết trận, đưa vài thần ma qua cho cảnh nghiên cứu đi. Thần vương nhất trí lắc đầu, không cần, không cần. Khắc Lạc Duy, ma vương bao hàm sủng nịch kêu. Thần vương lúc này vẻ mặt nhìn ma vương giống như nhìn đến cứu thế chủ. Tựa như vừa rồi Mộc Linh Hạo nói, bọn họ không có giá trị nghiên cứu. Ma vương làm thấp đi thần vương, hắn biết thần vương bọn họ là muốn bảo vệ hắn, quan tâm hắn, nhưng thái độ bọn họ từng có đối Khắc Lạc Duy, ngăn cản chính mình hành động, không nhìn lời nói cùng hành vi của mình, vẫn làm cho ma vương nhớ kỹ, đối. Với bọn họ trung tâm cùng quan tâm, hắn lý giải cho nên sẽ không để bọn họ chết, nhưng ép buộc nho nhỏ là tất nhiên. Thần vương mới không cần ma vương nói làm thấp đi, chỉ cần có thể không trở thành đối tượng nghiên cứu là được. Nhìn màn hình trong hư không tiếp tục chuyển xuống số liệu, lúc này ngay cả hình ảnh đều hiện ra, không, bọn họ tuyệt đối không cần trở thành loại khung xương giải rác này. Y tư Đặc La, ngươi sai lầm rồi. Khắc Lạc Duy nghiêm sắc mặt chăm chú nhìn ma vương. Ma vương không rõ chính mình lại làm sao vậy, lòng có chút hoảng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Đã biết một lần cũng không nghĩ lại bị tưởng niệm tra tấn, vẫn là hỏi rõ ràng có vẻ tốt, không thể tự đại. Ta biết địa vị của ngươi cho ngươi khinh thường bất luận kẻ nào, đừng phủ nhận ta sẽ không rõ ràng sao. Nhìn đến bộ dáng ma vương muốn, biện giải, Khắc Lạc Duy nhắc nhở ma vương hắn không lâu trước khinh thường chính mình. Ma vương không thể nói gì để chống đỡ, đây là sự thật. Bất luận cường thịnh trở lại, bất luận trí tuệ cao tuyệt đều có suy nghĩ không đến cùng khiếm khuyết gì đó. Cường đại cố nhiên làm cho người ta thân cơ thượng vị, nhìn xuống hết thảy, nhưng nhìn xuống không ý nghĩa coi thường cùng không coi trọng, tồn tại nhỏ yếu nữa đều có chỗ cần cùng đặc điểm của nó. Mà chỗ cần cùng đặc điểm này, có lẽ chính là chúng ta khiếm khuyết, thật không ngờ. Muốn không ngừng biến cường, như vậy sẽ không ngừng hấp thu hết thảy thứ có thể biến cường, nhỏ bé nữa cũng không buông tha, phân tích nó, hấp thụ nó, chuyển hóa nó, làm cho chính mình càng mạnh, chẳng sợ chỉ là một chút. Vô xá chính là một đường đi tới như thế, từ khi bắt đầu chỉ học tập một lực lượng thuộc về chính mình, rồi đến tổng hợp lại tinh thông của người khác, phát triển hệ thống của chính vô xá. Lời Khắc Lạc Duy nói, làm cho mọi người ở đây suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc hiểu được vì sao nhân loại này sẽ cường đại như thế, đó là đối lực lượng không ngừng truy đuổi, không buông tha cơ hội cùng khả năng biến cường nào, không ngừng thăm dò, không ngừng trưởng thành, sau đó đứng ở đỉnh núi. Mà bọn họ tự mãn với thiên phú của mình, khinh thường tồn tại so với chính mình nhỏ yếu, bỏ qua rất nhiều thứ. Ta hiểu được, mà vương yêu say đắm nhìn Khắc Lạc Duy, đây là người hắn yêu, ở trên đường lực lượng không ngừng leo lên, thời điểm cường đại đến như thế, cũng truy tìm lực lượng, càng mạnh, mà so sánh với hắn, chính mình từng tự mãn buồn cười cỡ nào. Khắc Lạc Duy gật đầu, nếu ma vương trở thành đồng bạn của y, như vậy một ít quan niệm của hắn, Khắc Lạc Duy sẽ hợp thời nhắc nhở, có thể trở thành đồng bạn của mình, nếu không thể hiểu được quan niệm sai lầm trở ngại trưởng thành này, thực lực ma vương đến trình độ nào đó, tất nhiên sẽ trì trệ không tiến, mà y sẽ không dừng lại cước bộ chờ đợi, chỉ biết đi trước. Người bị lưu tại chỗ cũng tất nhiên bị vô xá bỏ qua, không phải nhằm vào ma vương, mà là vô xá mỗi một người đều như thế. Đồng bạn là tồn tại có thể cùng nhau đi tới. Cho nên bọn họ không ngừng về phía trước, bọn họ tin tưởng những người khác cũng giống nhau không ngừng về phía trước. Lực lượng của ngươi nền tảng vững chắc, kế tiếp ta sẽ dạy ngươi thứ khác, ngươi sẽ có một đặc huấn dài dòng. Khắc Lạc Duy nghĩ tới cái gì đó, đối với ma vương cười sáng lạn, ma vương không có ý thức đến nguy cơ, ngược lại bị nụ cười của Khắc Lạc Duy mê đến quên tự hỏi. Ngược lại là Tây Lý Tư có trải qua đặc huấn, nghe được hai chữ đặc huấn, nhớ tới một đoạn thời gian chính mình phi thường bi thảm, nhịn không được đối ma vương đối tượng xưa nay oán hận này quang một ánh mắt cực độ thương hại. Chúng ta về ma cung đi, Khắc Lạc Duy. Ma vương từ trong nụ cười của Khắc Lạc Duy trở lại vươn tay chính mình, chờ đợi Khắc Lạc Duy đáp lại. Khắc Lạc Duy đưa tay đặt trên tay ma vương cười ôn nhu, chính mình rốt cuộc xem như nắm được bàn tay đấy, chuyện tình lần này, một lần là đủ rồi, về sau sẽ không lại có. Ma vương nắm Khắc Lạc Duy vung tay lên, mấy người nơi này biến mất ở tại chỗ. Xa xa nhìn nhóm người sống sót thấy người biến mất biết sự tình kết. Thúc nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng rốt cuộc nhớ tới thế giới hiện tại hẳn là lộn xộn đi. Những người dã tâm này nghĩ gì, sẽ làm gì, chuyện cũng không liên quan đến Khắc Lạc Duy. Đối với những người sống sót này, tên cùng bộ dáng khắc Lạc Duy là bọn hắn vĩnh viễn, không nghĩ nhắc tới, giết chóc Nhiễm Huyết Hoa Lệ kia, lực lượng hiệu lệnh pháp tắc kia, nhân loại không vì khắc Lạc Duy trở thành người đệ nhất đương thời kiêu ngạo, mà là vì vượt quá lẽ thường kia không ai không sợ hãi thật sâu, danh hào Nhiễm Huyết Quý Công Tử trong lòng người sống sót in xuống ấn ký sợ hãi thật sâu, bọn họ không nghĩ nhớ tới cũng sẽ không nhắc tới, chủng tộc còn lại cũng giống vậy, nhân loại kia gây cho bọn họ sợ hãi giống nhau. Ân ý, trong 5 tháng về sau, bọn họ cũng không dám nhắc tới chân tướng lần đại chiến này, thời gian trôi. Qua chân tướng trận đại chiến này chung quy bị vùi lấp. Bất quá chỉ cần khắc Lạc Duy còn tại, chỉ cần y nghĩ tình huống như vậy sẽ có rất nhiều rất nhiều. Tây Lý Tư bị ma vương vứt ra một khối đại lục bị biển phân cách ra ngoài, một khắc trở thành khắc Lạc Duy đồng bạn kia, ma vương cũng đồng thời nắm giữ pháp tắc thế giới này, đối với chân thân cùng ý nghĩa tồn tại của Tây Lý Tư cũng hiểu biết, ma vương quan tâm nhất là khắc Lạc Duy, mới sẽ không vì một Tây Lý Tư một lần nữa tu chỉnh pháp tắc một chút tuần hoàn sống hay chết muốn sửa chữa là phải hào hào tự hỏi, ma vương mới không lãng phí tinh thần đấy, rộng lượng đem Tây Lý Tư trục xuất đến một mặt thế giới. Ma thần, Doro cùng Phất Lôi Đức một bị ma vương quăng cho đám ma tộc may mắn còn tồn tại kia, dẫn dắt bọn họ về ma giới, Doro bị ném lên trên một cái cây cao cao nào đó tại ma giới, đang bị ma tộc vây xem, Phất Lôi Đức coi như tốt bị để tại ma cung, bất quá hắn bị để tại mê cung trong ma cung, muốn đi ra cần tốn chút thời gian. Còn có thần tộc Tát Lạp trước mặt thần tộc may mắn còn tồn tại cùng thần bất đắc dĩ tương đối không nói gì, bọn họ biết đây là trả thù nho nhỏ của ma vương, mà đây mới chỉ là bắt đầu đâu. Thần vương còn lại là để tại trong hồ thần giới, mà vương ác liệt đem nước biến thành nóng bỏng, làm cho thần vương nhảy từ trong nước đi ra, cả người hồng giống như trứng tôm nấu chín, an tô á để tại góc nào đó ở thần giới. Địa phương ma vương cùng khắc Lạc Duy xuất hiện là phòng khắc Lạc Duy trong ma cung, hết thảy vẫn duy trì hoàn hảo. Địa phương xuất hiện cách giường rất gần, dùng sức một cái đã đem khắc Lạc Duy đặt trên giường mềm mại. Ma vương không có hành động quá phận gì, mà là gắt gao ôm người dưới thân, muốn đem người này hoàn toàn nhu nhập thân thể của chính mình, làm cho y rốt cuộc không thể ly khai. Ma vương tưởng niệm rốt cuộc bùng nổ, khắc Lạc Duy không có dãy giụa, lẳng lặng để cho ma vương đại lực ôm. Khắc Lạc Duy, ta rất nhớ ngươi, rất yêu ngươi, không cần lại rời khỏi ta. Ma vương bên tai khắc Lạc Duy nói nhỏ, là bị tưởng niệm tra tấn thống khổ, là thâm trầm dứt khoát yêu say đắm, là khẩn cầu chân thành nhất. Khắc Lạc Duy nghe, không có trả lời, y đồng ý ma vương trở thành đồng bạn, cũng không thương hắn, cho nên y sẽ không cho trả lời gì. Ma vương đợi thật lâu, cũng không đợi cho Khắc Lạc Duy trả lời, âm thầm thở dài, hắn hiểu được ý tư Khắc Lạc Duy, bởi Khắc Lạc Duy khinh thường nói dối, hứa hẹn liền nhất định phải làm được. Không trả lời, là không thể cho hắn hứa hẹn gì, vì Khắc Lạc Duy cũng chưa hoàn toàn tin cậy hắn còn chưa thể làm cho Khắc Lạc Duy dựa vào. Bất quá, hắn không vội, trước kia hắn còn có thể sầu lo vấn đề tuổi thọ của Khắc Lạc Duy, nhưng hiện tại sẽ không, bởi hắn biết Khắc Lạc Duy sẽ sống thật lâu, hắn có được thời gian lâu dài cùng Khắc Lạc Duy tiêu hao dần. Một ngày nào đó, Khắc Lạc Duy sẽ yêu chính mình. Ma vương buông ra ôm ấp của mình nhanh cố định Khắc Lạc Duy, đứng lên, xốc chăn, nói, Khắc Lạc Duy cùng nhau ngủ như thế nào? Không đợi Khắc Lạc Duy trả lời, ma vương liền chui vào ổ chăn. Khắc Lạc Duy nhíu mày, đi tắm rửa. Trải qua một hồi giết chóc không tắm rửa liền hướng ổ chăn chui. Ý tứ là đồng ý, ma vương lập tức từ ổ chăn chui ra, chạy đến phòng tắm, kết quả là ma vương quên mang quần áo tắm rửa, vẫn là Brett có khả năng xuất hiện vì ma vương mang đến quần áo sạch sẽ. Ma vương không thể không thừa nhận trí năng này quả thật có khả năng tin cậy, nhưng đây không thể làm cho ma vương thay đổi khó chịu đối Brett. Tiếp nhận khăn mặt Brett truyền đến, không hề ngượng ngùng từ trong nước đứng lên, chà lau thân thể của chính mình, hắn cũng là được người hầu hạ quen. Y tư Đặc La đại nhân, từ hôm nay trở đi ta chính là trí năng hệ thống ngài cùng chủ nhân dùng chung, trình tự danh sách của ngươi cùng vài vị đại nhân vô xá khác giống nhau. Mới vừa rồi Khắc Lạc Duy đã sửa chữa danh sách của Brett, xác nhận quyền hạn ma vương. Lui ra đi, đây là mệnh lệnh thứ nhất của ma vương, chính mình cùng Khắc Lạc Duy ở chung tuyệt đối không cần Brett tồn tại, đối phương là trí năng không có sinh mệnh, nhưng ngoại hình Brett làm cho người ta phi thường để. Ý, Brett hơi hơi khom người, có lễ lui ra. Ma vương mặc áo ngủ rời rạc chuẩn bị phòng tắm, mà lúc này Khắc Lạc Duy vào được. Khắc Lạc Duy, ma vương nghĩ Khắc Lạc Duy như thế nào vào được, bất quá lập tức tỉnh ngộ, Khắc Lạc Duy là tiến vào rửa mặt chải đầu. Nhìn động tác Khắc Lạc Duy cởi áo trước mặt chính mình, còn có da thịt dần dần hiển lộ, ma vương chỉ cảm thấy nhiệt khí dâng lên, hạ phúc căng thẳng, bất quá lý trí còn sót lại nhắc nhở ma vương chính mình không thể xúc động. Ngươi tẩy đi, ta đi lấy quần áo tắm rửa cho ngươi. Ma vương lập tức tìm lấy cớ chạy đi, đứng tiếp ở nơi này, nhất định sẽ không khống chế được. ra phòng tắm, ma vương tựa vào trên tường, ma vương nở nụ cười, chính mình tựa như ngu ngốc, bất quá, như vậy thật tốt, thật sự tốt lắm, cho dù chính mình nhẫn có chút vất vả, bất quá đáng. Giá, vì có thể đạt được Khắc Lạc Duy hết thảy đều đáng giá. Ma vương thời điểm đem áo ngủ đưa cho Khắc Lạc Duy, nhìn thấy Khắc Lạc Duy mặc áo khoác rời rạc, thời điểm Khắc Lạc Duy nằm bên người chính mình, lại đã trải qua mấy trận kinh tâm động phách gian khổ dẫy dụa, lý trí chung quy chiến thắng dục niệm ngoan ngoãn ngủ. Cách chương.